Chương 513, ngươi là của ta ngo tờ nga ho 15. Từ lúc kia về sau, Dương lão đầu mỗi nửa tháng sẽ đến nhìn Nguyên chú một lần, mang một ít đồ ăn cho ít tiền, xem như toàn tổ tôn tình cảm. Phồn Tinh trong mẫu giáo đọc xong, khoảng cách năm nhất khai giảng còn có một tuần thời điểm. Nguyên chú cầm chính mình sổ nhỏ, viết câu, đưa tới Dương lão đầu trước mặt. Dương lão đầu nheo mắt, thật lâu mới dùng chính mình lão thị nhìn rõ ràng. Ông ngoại, ta cũng nghĩ, đến trường. Cái gì đến trường ngươi sợ là đối với chính mình không đều biết, ngươi cái dạng này, thế nào cái đọc sách Dương lão đầu thanh âm vang dội, trung khí mười phần. Đọc cái búa lại điếc lại cầm, còn đọc sách, đọc cái gì người khác đọc sách có thể thi đại học, nhưng là vừa điếc lại cầm, căn bản khả năng có tiền đồ. Hắn về sau lưu hai tòa nhà cho hắn, thu tô cũng sẽ không đói chết. Ông ngoại, ta không điếc. Nguyên chú viết rằng, hắn sợ hãi ra ngoài, bởi vì người khác đều không thích hắn. Nhưng là hắn muốn đi đến trường. Trước, hắn vụng trộm theo tiểu tinh tinh, nhìn qua tiểu tinh tinh mẫu giáo. Hắn liền trốn ở bên ngoài, vụng trộm hướng bên trong nhìn. Tiểu tinh tinh bên người, vây quanh thật nhiều tiểu bằng hữu, kia đều là của nàng tiểu đồng bọn. Hắn cảm thấy ghen tị, đặc biệt ghen tị bọn họ, có thể cùng tiểu tinh tinh làm bằng hữu, cùng tiểu tinh tinh mỗi ngày sống chung một chỗ. Hắn cũng nghĩ, Dương lão đầu lúc này mới nhớ tới, đối, hoàn toàn chính xác là không điếc. Vấn đề là cũng không so kẻ điếc tốt đi nơi nào, tính nửa cái kẻ điếc đi. Người ta nhìn ngươi không bình thường, sợ là đều muốn bắt nạt ngươi. Hoát con, không biết chết sống. Sẽ không nói chuyện, lại không hòa đồng, khác bắt con còn không được hướng chết trong bắt nạt ta nguyên chú không sợ. Nguyên chú giơ sổ nhỏ, ngay ngắn nắn nót viết rằng. Nhưng là, hắn sợ tiểu tinh tinh, cùng những người bạn nhỏ khác chơi thời gian càng ngày càng dài, đến cuối cùng, sẽ không có thời gian lại phân cho hắn. Hắn chỉ có tiểu tinh tinh một người bạn. Nhưng là tiểu tinh tinh có rất nhiều bằng hữu. Tiểu tinh tinh, có thể không nắm chặt hắn. Nhưng là hắn, nhất định phải nắm chặt tiểu tinh tinh. Nguyên chú trong lòng có loại trước nay chưa từng có gấp gáp cảm giác. Nguyên chú thái độ 10 phần kiên quyết, Dương lão đầu còn có thể sao đáp ứng đi. Cùng mẹ hắn một cái chết đức hạnh, muốn làm gì, thì nhất định phải làm được. Không đến Hoàng Hà Tâm không chết, không đụng Nam Tản Tường không quay đầu lại. Đáp ứng à? Vì sao không đáp ứng hắn cũng đã nói với hắn, đến thời điểm trong trường học xác định vững chắc có không ít người bắt nạt hắn. Chính hắn còn không sợ, có thể có biện pháp nào dù sao đến thời điểm, chịu thiệt chịu tội chính là hắn chính mình. Với lúc cùng cách vách ra tiểu cô nương kia cùng nhau đi học, hai người cũng có cái chiếu ứng. Đỗ Chi Lan quả thực tức giận đến hắn đều tuổi đã cao, như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu không phải không nguyện ý chiếu cố nguyên chú đứa bé kia. Mà là kia thái độ quả thực làm cho người ta bực bội tính, ngươi cũng không phải hôm nay mới biết được người ta không biết xấu hổ. Không phải đã sớm hẳn là thói quen sao Đỗ Chi Lan, lời nói này được như vậy có đạo lý, nhường nàng như thế nào tiếp phồn tình kia gấu nhỏ đối với nguyên chú muốn cùng bản thân cùng một chỗ đến trường sự tình, ngược lại là rất vui vẻ. Vì thế hai mắt con từ năm nhất bắt đầu, liền bị phân tại đồng nhất cái trường học, một cái niên cấp, một cái ban, sau đó ngồi cùng bàn. Nếu là Phồn Tinh thành tích tốt, nói không chính xác hai người còn chưa khả năng làm ngồi cùng bàn. Nguyên chú là giao tiền vào, hơn nữa tình huống của hắn đặt ở đó nhi, lão sư đều trong lòng đều biết, sẽ không đi quản hắn. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn liên lụy thành tích tốt đồng học Bạch Phồn Tinh đồng học, từ lúc năm nhất bắt đầu, thành tích liền ổn định xếp hạng đếm ngược thứ hai. Rất tốt, hoàn toàn sẽ không bị đếm ngược thứ nhất Nguyên chú ảnh hưởng. Hai người ngồi chung một chỗ. Ai cũng sẽ không liên lụy ai. Nháy mắt, từ tiểu học đến sơ trung, rồi đến trung học. Ngay từ đầu thời điểm, Nguyên chú ở trong trường học rất thụ xa lánh. Dù sao lấn thiện sợ ác, mềm nắn rắn bông, là nhân chi thường tình. Có một cái có sẵn tàn tật đồng học tại trước mắt, ai không nghĩ bắt nạt một chút Phồn Tinh lúc ấy liền, ta thật vất vả dưỡng tại trong chậu hoa, hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ. Các ngươi ai nghĩ rút ra, không sợ tiểu tinh tinh đem ngươi đầu vặn sao? Đừng nhìn con này gấu nhỏ không phải loại ham học, nhưng là nàng đánh nhau, rất có một tay a bắt nạt nguyên chú người, liền hướng chết trong đánh dần già, toàn bộ trường học, từ tiểu học đến sơ trung đến trung học, cơ hồ đều đúng Bạch Phồn Tinh như vậy cá nhân, như sấm bên thai Đỗ Chi Lan đối nguyên chú không phải không ý kiến. Dù sao nhà mình mắt con giàu gì cũng là nữ đứa nhỏ, ngươi gặp qua cái nào tiểu cô nương, cơ hồ mỗi ngày bởi vì đánh nhau, gọi ra trưởng đi trường học nếu không phải là bởi vì nguyên chú lời nói, nhà nàng Tinh Tinh căn bản không có khả năng hung hãn như vậy, nhưng là dù cho có ý kiến, lại có thể như thế nào? Nàng một cái đại nhân, có chút lời, tổng không tốt, trực tiếp cùng đứa nhỏ nói đi ai, thật là làm cho người cảm thấy thao nát tâm hơn nữa không biết vì cái gì, Đỗ Chi Lan tổng cảm thấy nguyên. Chú đứa nhỏ này là lạ cụ thể là quái chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Đại khái là bởi vì, rõ ràng cũng đã học lớp 10, Tinh Tinh 15. Hắn so Tinh Tinh còn lớn hơn 3 tuổi, đã trưởng thành. Trước kia tuổi còn nhỏ, lại không tiếp xúc qua ngoại giới, nhu thuận thận trọng đến quá phận còn có thể hiểu được. 18 tuổi nam sinh, còn ngượng ngùng nhu thuận, điều này tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường vừa im lặng, lại nhu thuận, còn ngượng ngùng, một bộ cực kỳ dễ khi dễ bộ dáng. Đỗ Chi Lan tổng cảm thấy, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết nguyên chú đứa nhỏ này có chút không thích hợp. Đỗ Di đối với hắn hoài nghi, nguyên chú đương nhiên biết. Mặc đồ trắng áo sơ mi thiếu niên, che đầu đứng ở trên sân thể dục. Bên chân rơi vừa đập đến đầu hắn bóng rổ. Có hơi bưng mi, lông mi thật dài run a run, mắt phượng trong rơi vào một chút nước mắt ý, tựa hồ là đau cực kỳ. Hai gò má trắng non như ngọc, ngũ quan tổ hợp đứng lên rất có mối tình đầu cảm giác. Vô luận là từ ngay mặt xem qua, vẫn là từ bên cạnh xem qua, cũng có thể làm cho người sinh ra một loại nhan trị vô địch cảm giác. Thoáng có chút ủy khuất hơi mím môi. Nếu ai không đau lòng, ai liền không phải là người hướng nơi đó đánh đâu đập đến hắn, ngươi mù áp phổn tinh nhảy chân liền trực tiếp hướng nguyên chú bên này hướng, nơi nào còn lo lắng cái gì bóng rổ thi đấu tại bóng rổ đập đến nguyên chú đầu sau, bận bịu không ngừng đuổi tới nguyên chú bên người. Nhờ ngươi chờ ở bên sân đừng núp đích, ngươi động làm gì đập đến á cùng ta đi, dẫn ngươi đi phòng y tế, không thể đem đầu đập đốc. Phổn tinh một bên lẩm bẩm, một bên trực tiếp lôi nguyên chú đi phòng y tế. Lão đại! Thi đấu A ta còn tại cùng đám cháu kia thi đấu A không phải nói hay lắm, muốn cho đối phương một chút giáo huấn sao thi đấu đánh tới một nửa liền chạy lấy người, còn mang như vậy phồn tình chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, không đánh. Nguyên chú cái này đóa đóa hoa nhỏ đều bị thương, đã vô tâm tình đánh cầu cao gầy thiếu niên, túi thấp đầu, như là đã làm sai chuyện đứa nhỏ, tùy ý phồn tình kéo tay hắn, hướng phòng y y tế đi. Chỉ là trong con ngươi lại cất giấu một tia bất đồng tầm thường cô tịch. Hắn vừa rồi, đương nhiên là cố ý bị cầu đập đến A hắn biết, bạn của Phồn Tinh, đều không thích hắn cái này cản trở tàn tật. Đồng dạng, hắn cũng không thích bọn họ. Bọn họ không dám ở Phồn Tinh trước mặt trắng trợn không kiêng nể xa lánh hắn, cho nên dùng đủ loại phương pháp, lôi kéo Phồn Tinh một khối chơi, dùng im lặng phương thức đem hắn bài xích bên ngoài. Đại đại giảm bớt hắn cùng Phồn Tinh chung đụng thời gian, cái dạng này, hắn cảm thấy rất không vui. Đỗ Di vì cái gì sẽ theo bản năng cảm thấy hắn là lạ, bởi vì hắn cũng không ngoan á hắn biết, có chút nhìn qua rất hòa thuận đồng học nói hắn thật đáng thương, nhưng trên thực tế trong lòng nghĩ là, cái kia người câm nhìn qua rất dễ khi dễ dáng vẻ. Hắn biết, mặt ngoài nhất nghiêm chỉnh số học lão sư, kỳ thật thực thích chiếm nữ hải tử tiện nghi. Hắn biết, mọi người đều nói lương thiện nữ sinh kia, kỳ thật sở dĩ luôn luôn tại hắn bị bắt nạt sau an ủi hắn. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ, như vậy, tất cả mọi người cảm thấy ta quan ái tàn tật bạn học đi.